Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, đây không phải nhân gian. Chương 855, đây không phải nhân gian. Không gian trong chiến trường, nhìn xem lạnh lùng điều quỳ, Phương Bình khẽ cười nói, vốn là muốn thu thập cái kia tác giáp, kết quả bị cướp, thôi, liền lấy ngươi khai đao đi. Ngoặc kép, điều quỳ lạnh lùng nhìn xem hắn, cũng không e ngại, lạnh lùng nói, ngươi có biết, kể từ đó, đại đế chắc chắn sẽ nổi giận. Ngoặc kép, nổi giận, ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, cũng là hy vọng hắn nổi giận. Ngoặc kép, được rồi, không đề cập tới những này, mặc dù ta không thích đánh nữ nhân, bất quá. Vẫn là để các người những này tự cho là đúng đồ cổ căng căng trí nhớ tốt. Ngoặc kép, cuồng vọng, ngoặc kép, điều quỳ quát lạnh một tiếng. Thoại âm rơi xuống, một thanh mảnh như liễu diệp tế kiếm đột nhiên xuất hiện. Xác, ngoặc kép, điều quỳ quát khẽ một tiếng. Tế kiếm phá không mà ra, thẳng đến Phương Bình mặt mà tới. Phương Bình không chút hoang mang. Trực tiếp đưa tay đi bắt. Điều quỳ thấy thế lộ ra cười lạnh chi ý. Sau một khắc, lại là biến sắc, mà Phương Bình cũng là khuôn mặt có chút động, bắt lại tế kiếm. Tế kiếm không ngừng giãy giụa, như cùng sống vật, tại trong lòng bàn tay hắn chỗ đâm ra từng đạo huyết ấn. Phương Bình lung lay đầu, có chút choáng, có ý tứ, xen lẫn tinh thần lực công kích. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, điều quỳ hừ lạnh, ánh mắt lại là khẽ biến. Kim thân tám rèn, ngoặc kép, ngươi đã nhìn ra, ngoặc kép, điều quỳ một mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng thì rung động. Kim thân tám rèn, ngụy hoàng đích truyền, quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Tuổi còn nhỏ, thế mà tới mức độ này, dù là thượng cổ. Kim thân tám rèn cũng không tính quá nhiều. Cho dù tám rèn lại như thế nào. Ngoặc kép, điều quỳ quát lạnh một tiếng. Tám rèn kim thân chung quy còn không phải cực hạn. Thật sự cho rằng tám rèn kim thân liền vô địch. Sau một khắc, điều quỳ trước người đột nhiên hiện ra hơn 10 thanh như là vừa mới trôi này tế kiếm đồng dạng tế. Kiếm, khốn, ngoặc kép, điều quỳ khẽ quát một tiếng. Hơn 10 thanh tế kiếm như là nhận điều khiển binh sĩ. Đem Phương Bình bao bọc vây quanh. Bắt đầu vây giết hắn. Mà điều quỳ bản nhân cũng không cận thân tác chiến. Trong miệng nói lẩm bẩm. Hơn 10 thanh tế kiếm không ngừng biến hóa trận hình. Từ 4 phương 8 hướng đâm về Phương Bình. Phương Bình kim thân phía trên. Bị đâm ra từng đạo huyết ấn. Da phá mà thịt không phá. Mặc dù như thế, Phương Bình cũng là có chút ngoài ý muốn. Điều quỳ thực lực, hắn thấy, đại khái là bản nguyên ngũ đoạn dáng vẻ. Theo lý thuyết, bộc phát hẳn là không bằng chính mình, mà lại kim thân cường độ cũng không bằng chính mình. Có thể cái này lão yêu bà, tinh thần lực nhìn cũng không phải quá cường đại, nhưng lại là thao túng những này trường kiếm, đem hắn vây lại. Hắn phá vây mấy lần, thế mà bị đâm trở về. Ầm ầm, tế kiếm đâm trên người Phương Bình, kim thân ầm ầm rung động. Điều quỳ giống như không cách nào trọng thương đến Phương Bình. Có thể nữ nhân này cũng không vội, ngay tại Phương Bình ngăn cản tế kiếm thời điểm, điều quỳ trong tay xuất hiện lần nữa một vài thứ, tựa như là châm, phốc, ngoặc kép. Điều quỳ một ngụm máu phun ra tại châm nhỏ bên trên. Lần nữa mặc niệm bắt đầu. Phương Bình không phải quá gấp. Hắn cũng muốn gặp biết một chút những này cổ võ giả đến cùng có cái gì năng lực. Hắn giờ phút này, một bên huy quyền đập những cái kia tế kiếm. Một bên chú ý điều quỳ. Chỉ gặp điều quỳ phun ra một ngụm máu về sau. Những cái kia châm nhỏ phía trên. Giống như xuất hiện một chút dị dạng năng lượng ba động. Phương Bình tới hào hứng, bắt đầu cẩn thận quan sát. Có ý tứ, tựa như là tinh thần lực ba động tần suất thay đổi. Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngoài ý muốn, không chỉ là tinh thần lực, còn có khí huyết chi lực. Đây cũng là một loại mới năng lượng tổ hợp phương thức. Phương Bình cẩn thận quan sát một trận, lúc này, Điều Quỳ quát lạnh một tiếng, mấy trăm cây châm nhỏ tiêu xạ mà ra, trong nháy mắt bắn về phía Phương Bình thân thể bốn phía. Phá, ngoặc kép, nương theo lấy Điều Quỳ hét to âm thanh, tế kiếm vây giết Phương Bình, châm nhỏ thì là bắt đầu hướng trên người hắn tiêu xạ. Phương Bình mắt thấy một cây châm nhỏ bay vụt mà đến, lấy tay bắt lại một cây. Điều Quỳ cười lạnh một tiếng, muốn chết, xì xì, thoáng một cái, Phương Bình bị thua thiệt. Châm nhỏ giống như không phải vật thật, như là như giòi trong xương, lập tức chui vào Phương Bình kim thân bên trong. Phương Bình có chút rung động, bát phẩm kim thân, danh xưng không lọt chi thể. Tuy nói không tới không có chút nào sơ hở tình trạng, có thể hắn tám rèn tinh thần. Trừ phi chính diện phá phòng, bằng không bình thường binh khí căn bản không phá được phòng ngự của hắn. Có thể lúc này, cái này châm nhỏ lại là trong chớp mắt dung nhập hắn nhục thân bên trong. Một cây châm nhỏ tiến vào, rất nhanh từ chỗ cánh tay du tẩu. Phương Bình huyết nhục, kinh mạch, giờ khắc này nhao nhao bị châm nhỏ đánh tan. Đây vẫn chỉ là một cây. Sau một khắc, đại lượng châm nhỏ cũng nhao nhao hướng Phương Bình phóng tới. Phương Bình vừa định lui tránh, Điều Quỳ lại là mấy ngụm máu tươi phun ra. Giờ phút này, những cái kia tế kiếm hợp thành kiếm trận, đem hắn một mực vây khốn. Nhân gian võ giả, cũng nghĩ nghịch thiên, ngoặc kép, Điều Quỳ cười lạnh, mãng phu, chúng rồi chính mình tan xương châm, đối phương không chết cũng tàn phế. Kim thân tám rèn lại như thế nào, cũng không phải thật không cách nào đánh tan phòng ngự. Huống chi, nàng không phải đánh tan, mà là dung nhập, mãng phu, năm đó, những cái kia bản nguyên cảnh cường giả, nhìn thấy chính mình vận dụng tan xương châm, kia là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, hoặc là dứt khoát không cho mình cơ hội, người này ngược lại tốt. Thế mà một mực chờ đợi đợi chính mình vận dụng. Cũng thế, nhân gian võ giả, hậu bối võ giả, nào biết tiền nhân mạnh. Phốc, ngoặc kép, Phương Bình trong miệng tràn ra máu tươi, lại là vẫn như cũ không chút hoang mang, có chút hấp khí nói, rất đau, rất lâu không có cảm thụ như vậy. Ngoặc kép, rất đau, dù là lúc trước bị người đánh xương cốt đều nhanh nát xong, hắn đều không có cảm thấy có thống khổ như vậy. Kia mấy trăm cây châm nhỏ giống như thẩm thấu đến trong xương tủy, đang điên cuồng ghim hắn cốt tủy, đau tận xương cốt. Đây đại khái là chân chính đau tận xương cốt, có chút ý tứ. Thế mà dung nhập kim thân, dung nhập cốt tủy, từ trong ra ngoài công kích, đây là cái gì binh khí? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt hiếu kỳ, tiện tay bắt lấy một thanh tế kiếm, mặc cho cái khác tế kiếm trên người mình đâm ra từng đạo huyết ấn. Nắm lấy tế kiếm nhìn một hồi nói, đơn thể cũng không phải là quá mạnh, đại khái là thất phẩm thần binh tả hữu cường độ. Có thể ta phát hiện, tựa như là cùng tần suất tế kiếm, 36 chuôi cùng tần suất thất phẩm thần binh. Lấy đặc thù năng lượng gây dựng lại phương thức, thế mà bộc phát ra so cửu phẩm đều mạnh hơn một chút thần binh năng lực, mà lại thao túng giống như cũng không phải rất khó khăn. Cổ nhân vẫn có chút chỗ thích hợp. Ngoặc kép, hắn tại lời bình, Điều Quỳ lại là sắc mặt kịch biến, nhịn không được quát, làm gì cố giả bộ trấn định. Ngoặc kép, tan xương châm tận xương, dù là cửu phẩm cũng đau đến không muốn sống. Đối phương thế mà còn có thời gian dỗi đi lời bình binh khí của mình. Phương Bình cười nhạt nói, giả trang cái gì, rất mạnh sao? Có chút đau nhức, bất quá còn có thể tiếp nhận. Lực phá hoại ta nhìn ngươi dưới tình huống bình thường là dùng cái này châm nhỏ đánh vào trong cơ thể người khác, để người khác thống khổ, sau đó dùng kiếm trận đánh giết địch nhân, đúng không? Ngoặc kép, loè loẹt, ngoặc kép. Phương Bình lắc đầu nói, là không sai, cũng không yếu, có thể cái này nhược điểm cũng quá rõ ràng đi. Ta nếu là không thụ thống khổ quấy nhiễu, ngươi kiếm này trận căn bản không làm gì được ta. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng có chút chỗ thích hợp. Cùng nhiều lần, cộng hưởng, ngươi cũng là có chút dẫn dắt ta. Ngoặc kép, Phương Bình lúc này, trong ánh mắt bộc phát ra một cỗ kim sắc huyết mang. Phương Bình trừng mắt nhìn, cười nói, càng có ý tứ, thế mà bắt đầu hướng ta não hạch chui. Cái này nếu là chui được não hạch, sẽ không vỡ vụn ta não hạch à. Ngươi cái này châm nhỏ làm sao chế tạo, ta thấy giống như có chủ động thăm dò vào não hạch công năng. Dưới tình huống bình thường, là không tổn thương được não hạch. Cái này có chút ý tứ. Ngoặc kép, hắn đang nói, điều quỳ lại là sắc mặt kịch biến. Người này lại có thể chịu đựng tan xương châm thống khổ. Kể từ đó, tan xương châm hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Mà kiếm trận của nàng, đối đầu kim thân tám rèn cường giả, hiệu quả không phải quá rõ ràng. Phương Bình một tay bắt lấy một thanh tế kiếm, mặc cho tế kiếm giãy giụa. Rất nhanh, tinh thần lực bộc phát, trực tiếp mẫn diệt phía trên bám vào tinh thần lực. Điều quỳ sắc mặt trắng nhợt. Một giây sau, Phương Bình tiện tay đem tế kiếm ném vào không gian chữ vật. Cười nói, bộ này kiếm, ta tịch thu, hòa bên trong sức tưởng tượng mặc dù uy lực không lớn. Có thể sáng ý không sai, đáng giá tham khảo. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình tùy ý cái khác tế kiếm đập nện chính mình. Cũng tùy ý châm nhỏ tại thể nội điên cuồng du thoán. Nhìn về phía điều quỳ nói, ta phát hiện, người thật giống như là thiên hướng về tinh thần lực tu luyện võ giả. Nhục thân hẳn không phải là quá mạnh. Bất quá ngươi cái này lệch có chút rõ ràng. Bản nguyên đạo tối thiểu có ngũ đoạn. Có thể ta nhìn thân thể ngươi chi lực đều chưa hẳn có 12 vạn tạp cơ sở khí huyết. Phương Bình lắc đầu, dưới tình huống bình thường, cửu phẩm cường giả theo bản nguyên đạo đi lên, bọn hắn cũng tại rèn luyện kim thân. Đến ngũ đoạn mức này, thế nào cơ sở khí huyết cũng có 13 vạn trở lên. Mấy phẩm cảnh giới này, mọi người cơ sở chênh lệch vẫn còn rất lớn. Yếu, 10 vạn tạp cơ sở. Mạnh, đến cực hạn, đại khái có thể có 20 vạn tạp cơ sở. Mà hết thảy này, một phương diện quyết định bởi tại bát phẩm cảnh kim thân rèn đúc trình độ. Một phương diện cũng quyết định bởi tại cửu phẩm cảnh củng cố. Cửu phẩm cảnh rèn đúc kim thân độ khó sẽ lớn hơn một chút. Có thể bản nguyên đạo đi xa, hạn mức cao nhất liền cao một chút. Lúc này cường giả vẫn là có thể tiếp tục rèn đúc kim thân. Chính là khó khăn, ngươi cái này kim thân cường độ. Cái này nếu là gặp không nhìn ngươi những này thủ đoạn đặc thù võ giả, chẳng phải là 32 đánh chết ngươi rồi. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, điều quỳ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, sau một khắc, thân ảnh khẽ động, nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện, đã xuất hiện ở Phương Bình mấy trăm mét bên ngoài. Nàng không phải muốn chạy, chỉ là phòng ngừa bị Phương Bình dạng này kim thân cường giả cận thân thôi. Tám rèn kim thân, nàng thật đúng là chưa chắc có Phương Bình kim thân cường đại. Rời đi Phương Bình bên người, điều quỳ bỗng nhiên lẩm bẩm nói, đế xác, linh thức phá, ngoặc kép, một cái chớp mắt, một thanh không nhìn thấy hình dạng tế kiếm phá không mà đến. Hoặc là không phải phá không, trực tiếp liền giáng lâm tại Phương Bình hướng trên đỉnh đầu. Tế kiếm dọc theo huyệt bách hội, đâm thẳng mà xuống, Phương Bình thân thể có chút lảo đảo một chút. Sau một khắc, một cái hoàng kim phòng bày biện ra tới. Xoạt xoạt, Tế kiếm đánh tới hoàng kim phòng bên trên. Ầm ầm, tế kiếm va chạm, truyền ra tiếng vang ầm ầm âm thanh. Vô hình tế kiếm lại là có chút vỡ vụn dáng vẻ. Phương Bình quơ đầu, càng thêm có chút hiếu kỳ nói, có thể trực tiếp công kích ta hạch tâm cụ hiện vật. Cái này lợi hại, ngươi làm sao tỏa định, ta hạch tâm cụ hiện vật chính mình không có cụ hiện ra. Ngươi cụ hiện vật lại có thể giết tiến đến. Ngoặc kép, vừa mới hắn không có chủ động cụ hiện hoàng kim phòng. Thế nhưng là đối phương cụ hiện vật lại là bức bách hắn hoàng kim phòng hiện ra ra. Phương Bình có cảm giác, không ra, đối phương có thể sẽ trực tiếp giết vào hắn não hạch. Đây cũng là có tỏa định phương pháp. Hắn ngạc nhiên, điều quỳ thì là rung động. Đó là cái gì? Kia là linh thức. Ai linh thức là như thế? Vàng óng ánh, toàn thân kim quang, như là hải dương màu vàng óng. Nàng linh thức một kiếm, lại bị đả thương ngược lại. Bất diệt chi vật. Ngoặc kép, giờ khắc này, nàng xem hiểu, cũng sợ ngây người, người này làm được bằng cách nào? Phương Bình không có quan tâm nàng, cười nói, còn có thủ đoạn gì nữa? Đều xuất ra, giống như không đủ mạnh, ngươi không có bản nguyên ngũ đoạn thực lực, ngươi không vận dụng bản nguyên đạo tăng phúc. Nhanh lên, thử nhìn một chút, ngoặc kép, cuồng vọng, ngoặc kép. Điều quỳ vừa quát lên một tiếng lớn, một giây sau, không gian bên ngoài, Điền Mục một quyền oanh tác giáp trực tiếp từ không gian chiến trường tiêu xạ mà ra. Ngực trực tiếp bị oanh xuyên thấu. Phế vật, ngoặc kép, Điền Mục hừ lạnh nói, thủ đoạn cũng không phải ít, kết quả chính là như thế phế vật. Đánh giá cao các ngươi, ngoặc kép, tác giáp thủ đoạn cũng không ít. Hắn thiên về tại nhục thân, thế mà còn có thể hóa thân cục thịt, bao khỏa Điền Mục, muốn bao lấy hắn, trực tiếp khoa kín hắn. Kết quả Điền Mục oanh liên tiếp trăm quyền, trực tiếp đem đối phương kim thân oanh bảo, trăm quyền phía dưới, đánh xuyên tác giáp ngực. Điền Mục vừa ra tới, nói xong câu này, một tay che trời, một bàn tay đem tác giáp nắm ở trong tay. Bóp hắn xương cốt két rung động, một nháy mắt vỡ vụn vô số. Còn muốn chạy, ngoặc kép, đều đừng đùa, không có ý nghĩa. Ngoặc kép, Điền Mục cao giọng nói, những người này bản nguyên đạo đi không ngắn, cũng không thuần túy, các loại kỹ pháp cũng là nhiều, có thể gặp được chúng ta, lấy lực phá đi, trực tiếp đánh giết bọn hắn xong việc. Ngoặc kép, bên này nói, bên kia, Lý lão đầu một kiếm cắt đứt từ bính cánh tay. Bắc Cung Vân cùng Quách Hiên thì là bay ngược mà ra. Thụ thương không nhẹ, bị từ bính điều khiển một thanh trường kiếm. Quán xuyên nhục thân, từ bính sắc mặt âm trầm. Mặc dù gãy một cánh tay, vẫn như trước cường đại. Vừa muốn thẳng hướng Lý lão đầu, Điền Mục đấm ra một quyền. Trực tiếp đem tác giáp đánh vào không gian chiến trường. Tác giáp trong miệng huyết dịch cuồng phún. Một cái chớp mắt, từ bính trường kiếm không thể thu tay lại. Lần nữa quán xuyên cổ họng của hắn. Tác giáp, ngoặc kép, từ bính biến sắc, lấy tay một chiêu. Tác giáp cùng trường kiếm đều hướng hắn bay đi. Giết bọn hắn, từ bính, giết bọn hắn, ngoặc kép, thời khắc này tác giáp. Đỏ ngầu cả mắt, hắn thế mà bị người như vậy lăng nhục, như là rác rưởi, bị tùy ý chà đạp, vừa mới tức thì bị người xem như khiên thịt, một quyền đánh vào không gian chiến trường, kém chút bị từ bính một kiếm đánh cho tàn phế. Điền Mục đạp không mà vào, liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, có lẽ vẫn là quá nhân từ, nên giết mấy cái Lập Huy mới được. Ngoặc kép, Lý lão đầu cười ha hả nói, không tốt a, bất quá đừng nói, giết cái đem vấn đề không lớn. Đúng, lão đầu tử này cũng không yếu, ta ba kiếm không thể chém giết hắn, mới chặt đứt cánh tay, chỉ sợ thật có lão ngô thực lực. Lời này vừa nói ra, Từ Bính sắc mặt tái xanh. Ba kiếm muốn chém giết ta. Người này tuy là bát phẩm tám rèn kim thân, giống như có chút vạn đạo hợp nhất dấu hiệu, có thể nghĩ chém giết chính mình. Người si nói mộng, nếu không phải hai người khác kiềm chế, chính mình như thế nào sẽ bị chặt đứt cánh tay, mất mặt xấu hổ. Hắn không bằng lão Ngô. Mặc kệ ngươi nói cái nào lão Ngô, hắn cũng không bằng. Ngoặc kép, Điền Mục lắc đầu, cười nói, người này bản nguyên đạo đi không lớn ngắn, tăng phúc rất mạnh, có thể ra hỏa này tiếc mệnh vô cùng. Ta nhìn hắn xuất thủ có chút nguy hiểm, cấp tốc lui tránh. Cái này không phải liền là địa quật đám kia cửu phẩm diễn xuất sao? Loại người này, dù là chiến lực tương đương, chúng ta một cái đánh hai vấn đề không lớn. Ngoặc kép, nói, không nhìn Từ Bính phẫn nộ. Điền Mục xuyên thấu qua vết nứt, nhìn về phía một bên khác. Quát, Phương Bình, người ta đừng nhìn tuổi trẻ, mấy ngàn năm lão yêu bà, ngươi cái này cái gì yêu thích? Thương hương tiếc ngọc sao? Ngoặc kép, ngài cũng chớ nói lung tung. Ngoặc kép, bên kia, Phương Bình lớn tiếng nói. Ta đang thử thăm dò bọn hắn chiến pháp đâu. Đừng nói, thật có ý tứ. Bất quá cái này lão yêu bà nhục thân thật yếu. Giống như cố ý suy yếu. Cơ sở khí huyết mới 12 vạn tạp tả hữu. Còn không có đồng dạng bản nguyên nhị đoạn ba đoạn mạnh. Chấm ngoặc kép, nhanh lên, ngoặc kép, Điền Mục lần nữa quát lớn. Phương Bình cả giận nói, ta là thường vụ, ngươi là phó bộ trưởng, đừng chỉ huy ngươi cấp trên. Ngoặc kép, nổi giận một câu, không gian bên trong, Phương Bình bỗng nhiên bạo hống một tiếng, thân ảnh nhanh làm cho không người nào có thể phản ứng. Kim sắc cự quyền, đấm ra một quyền, Tiền Phương. Điều Quỳ vừa muốn lui tránh, Phương Bình lại là liên tiếp oanh ra vô số quyền. Bóng người cũng là bốn phía tiêu xạ mà ra. Một cái chớp mắt, toàn bộ không gian cơ hồ đều là Phương Bình cái bóng. Âm âm, Điều Quỳ chỉ cảm thấy tránh cũng không thể tránh. Vô luận phương hướng nào, đều có Phương Bình quyền ảnh. Sau một khắc, Điều Quỳ phía sau lưng bị một quyền oanh trúng. Âm âm. Một tiếng vang trầm, kim thân bắt đầu rạn nứt. Điều Quỳ gầm thét một tiếng, tinh thần lực chi kiếm lần nữa bộc phát ra. Phương Bình lúc này lại là vung lên hoàng kim phòng, như là rời núi đại hán. Một thanh quơ hoàng kim phòng liền đập ra ngoài. Xoạt xoạt, phốp, ngoặc kép, Điều Quỳ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tinh thần lực chi kiếm thế mà bị đụng nát. Phương Bình cũng là lùi lại một bước. Hoàng kim phòng lần nữa tới tay. Nhìn thoáng qua phòng bên trên bị xuyên thủng lỗ nhỏ. Phương Bình ngoài ý muốn nói. Thế mà so ta tinh thần lực mạnh không ít. Ngoặc kép, hắn hoàng kim phòng. Thế nhưng là hao tốn 1 tỷ điểm tài phú giá trị. Hắn mặc dù mới hơn 8.000 hách tinh thần lực. Có thể phòng ngự cực mạnh. Tối thiểu so với bình thường 9.000 hách đều mạnh. Kết quả vẫn là bị Điều Quỳ tế kiếm xuyên thủng. Đại biểu nữ nhân này tinh thần lực tối thiểu có gần vạn hách. Hắn ngoài ý muốn, Điều Quỳ thì là tuyệt vọng. Nhục thân không bằng đối phương. Linh thức thế mà không cách nào đánh xuyên đối phương hoàng kim phòng. Phá hư không đến não hạch. Kể từ đó, nàng đâu còn có đánh trả chi lực. Tan xương châm cơ hồ không có đưa đến hiệu quả. Người này khí huyết mạnh. Thế mà ma diệt không ít tan xương châm. Đến nỗi kiếm trận. Bị đối phương bạo lực phá hủy. Hiện tại thất linh bát toái không thành hệ thống. Tăng thêm tinh thần lực bị trọng thương. Giờ phút này tế kiếm nhau nhau rơi xuống. Bị đối phương thu nhập nhẫn chữ vật. Ta hiểu được. Ngoặc kép. Phương Bình bỗng nhiên nói. Những này cổ võ giả, tối thiểu muốn hạ thấp nhất đẳng mà tính. Nữ nhân này nhiều nhất có thể so với bình thường bản nguyên tứ đoạn võ giả. Vẫn là bình thường cái chủng loại kia. Bình thường mạnh 1 điểm, treo lên đánh bọn hắn đều được. Cái kia Từ Bính, làm bản nguyên 7 đoạn đến xem là được. Hẳn là không hiệu trưởng bọn hắn cường đại. Lão Lý đầu, hai ta liên thủ, hẳn là có hy vọng bắt lấy hắn. Ngoặc kép, nói, Phương Bình lại đấm một quyền oanh ra, muốn thoát đi điều quỷ ngực oanh xuyên thấu. Phương Bình nhún vai nói, thật có lỗi, ta trước kia đánh người ta ngực, sẽ không đánh xuyên thấu. Ngươi bây giờ, đánh không có, thật không có biện pháp, ai bảo ngươi cửu phẩm đâu. Không đợi điều quỷ mở miệng, Phương Bình vừa cười nói, bất quá ngươi mấy ngàn tuổi lão yêu bà, cũng không quan tâm chính là. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình lại là đấm ra một quyền. Điều quỷ kiệt lực lui tránh, lại là vẫn như cũ bị Phương Bình một quyền đánh trúng chân. Một cái chân trực tiếp biến mất. Một giây sau, Phương Bình lại là một quyền lại một quyền oanh ra. Trong chớp mắt, đối phương tứ chi toàn bộ bị oanh thành kim sắc bọt máu. Phương Bình lúc này mới một tay bắt lấy điều quỷ đầu. Dẫn theo điều quỷ đi ra ngoài, nhìn về phía những cái kia sợ hãi huyền minh thiên người. Cười nói, con người của ta, thật thích nói rõ lý lẽ. Có thể các ngươi, được rồi, nhất định phải cùng ta đối nghịch làm gì. Ngoặc kép, ta cái này thiên bộ mới thành lập. Các ngươi không nể mặt ta, đây không phải để cho ta mất mặt sao? Ngoặc kép, nói, Phương Bình lại nói, không chơi, Miêu huynh, phiền phức giam cầm một chút lão đầu tử kia. Liền một hồi, đánh nhau không tốt, ở trước mặt ngươi đánh nhau. Đây không phải nhiễu ngươi thanh tĩnh sao? Ngoặc kép, mèo ô, chấm ngoặc kép, thương Miêu có chút không vui. Bản Miêu nói không đánh nhau. Có thể lừa đần nói rất hay có đạo lý. Bọn hắn đánh hò hét ầm ĩ, đi ngủ đều không tốt ngủ. Giam cầm một chút, không tính đánh nhau a. Thương Miêu cảm thấy cũng không tính. Một cái chớp mắt, không gian trong chiến trường, Từ Bính bỗng nhiên ánh mắt ngốc trệ. Điền Mục thấy thế, đấm ra một quyền, đánh bay đối phương, thuận tiện một cước đem Tác Giáp giẫm tại dưới chân. Cười nói, cái này tốt, đánh nhau bớt việc. Đến, các ngươi chào hỏi gia hỏa này, ta đi đem tên kia đánh cho tàn phế, miễn cho nháo sự. Ngoặc kép, dứt lời, tại Tác Giáp điên cuồng bên trong, một cước đem hắn đá phải Lý Trường Sinh bên cạnh bọn họ. Mấy người đều là mặt mũi tràn đầy mang cười, trong nháy mắt vây lại. Tiếng kêu thảm thiết, thật lâu vang lên, mà đổi thành một chỗ. Điền Mục lần này xuất quan, đó cũng là thực lực bảo tăng, một quyền lại một quyền. Không bao lâu, Từ Bính liền cùng điều quỳ một cái dạng. Mà bên này, Lý Trường Sinh ba người cũng đem Tác Giáp đánh tứ chi không còn. Đầu chỉ còn lại có một nửa. Lý lão đầu dẫn theo Tác Giáp, Điền Mục dẫn theo Từ Bính. Mấy người rất nhanh cũng nhảy ra không gian chiến trường. Bọn hắn vừa ra tới, chiến trường trong chớp mắt biến mất. Trước trước sau sau, không bao lâu công phu, huyền minh thiên tam đại cửu phẩm cường giả, giờ phút này đều thành cá trong chậu. Trong đám người, những cái kia huyền minh thiên võ giả đều là một mặt hoảng sợ. Đây chính là nhân gian giới võ giả. Thật là đáng sợ. Tam đại thánh sứ, ngoại trừ Từ Thánh làm giống như xảy ra chút ngoài ý muốn. Tác Giáp cùng điều quỷ cơ hồ là bị ngược sát. Mà đánh tan điều quỷ võ giả, lại là kim thân cảnh Phương Bình. Phương Bình mấy người như là ném rác rưởi, đem ba người vứt xuống đám người trước mặt. Những này cửu phẩm mặc dù bị đánh thành dạng này, vẫn như trước còn có ý thức. Từ Bính khôi phục thanh tỉnh, không nói một lời. Vừa mới, hắn bị người trong nháy mắt cầm giữ chân thần, mà lại có chút quen thuộc. Trong đầu kỳ thật đã xuất hiện một cái tên. Có thể hắn kỳ thật không cùng con mèo kia có qua tiếp xúc, cũng không dám tiếp xúc. Giờ phút này, Từ Bính trong lòng chỉ có sợ hãi. Đến nỗi còn lại hai người, Tác Giáp nửa bên mặt bên trên tràn đầy oán độc, Điều Quỳ thì là một mặt tuyệt vọng cùng không dám tin. Bọn hắn rời núi, không có bị chân thần cường giả cầm nã, mà là bị mấy tiểu bối đánh quân lính tan rã. Vì cái gì? Đại đế từng nói qua, bọn hắn rời núi, Ngụy Hoàng cùng những cái kia chân thần, hẳn là sẽ không ra tay với bọn họ. Là, hiện tại hoàn toàn chính xác không có, ngay cả mặt cũng không thấy. Nhưng bọn hắn thế mà bị Phương Bình một đám người đánh tan. Một đám cảm giác kém xa bọn hắn cường đại người đánh tan. Giờ khắc này, mấy người võ đạo ý chí đều có chút dao động. Dù là Từ Bính, cũng biết, kỳ thật cũng không phải là Thương Miêu mạnh để hắn không cách nào phản kháng. Sớm tại Thương Miêu xuất thủ trước đó, hắn liền bị mấy cái kém xa chính mình ra hỏa đả thương. Khó có thể tin, bọn hắn khó có thể tin. Phương Bình lại là cảm khái nói, một đám bị thời đại đào thải người. Khó trách bộ trưởng nói, tân võ thời đại võ giả mạnh nhất, dù là không có Loạn Thất Bát Tao chiến pháp, kỹ năng như thường mạnh nhất, trước kia không rõ, hiện tại đã biết rõ. Đám người kia, bộ dáng hàng thôi, thiệt thòi ta đối bọn hắn ký thác kỳ vọng. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu không thôi. Tiếp lấy cười tủm tỉm nói, cũng tốt, bởi như vậy, thiên bộ tác dụng liền ra, có chút không thể chờ đợi, chúng ta tiếp xuống liền nên đi đánh tan chư thiên. Ngoặc kép, hắn còn tại nói, Điền Mục thì là ngắt lời nói, những người này xử lý như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn lướt qua, vuốt cằm nói, cái kia tác giáp, hiện tại còn một bộ ngươi rất nghiêu dáng vẻ. Không khuất phục, được, a, xử lý hắn, ngoặc kép, vừa mới nói xong, Điền Mục đấm ra một quyền, trực tiếp oanh bảo đối phương đầu lâu. Ngươi dám, ngoặc kép, Từ Bính vừa quát lớn lên tiếng, Lý lão đầu một kiếm đãng xuất, đem đối phương tinh thần lực tiêu diệt, cười ha hả nói, đương nhiên dám, còn dám nói nhảm một câu, đây cũng là kết quả của các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình thấy thế có chút bất đắc dĩ nói, ta nói còn chưa dứt lời đâu, ta nói nếu là khuất phục, vẫn là có thể đi địa quật chinh chiến lập công. Hai vị, thật sự là tính nôn nóng. Ngoặc kép, làm gì a? Ta vừa mới nói được nửa câu đâu. Các người vội vã như vậy làm gì? Điền Mục không có vấn đề nói, chúng ta tại thi hành Phương Bộ trưởng mệnh lệnh. Quân lệnh như núi, ngươi nói xử lý, đó là đương nhiên phải nhanh một chút. Lần sau hạ đạt quân lệnh, muốn đơn giản rõ ràng, đừng nói một nửa lưu một nửa. Ngoặc kép, Lý lão đầu cũng cười nói, giết gà dọa khỉ mà. Ngươi nhìn, giết cái này nhảy nhót hoan, những người này có phải hay không đều ngoan? Đã giết thì đã giết, gia hỏa này trước đó mấy câu vừa ra. Liền biết không phải cái đồ chơi hay. Xử lý thanh tĩnh, ngoặc kép, trong đám người, có người cười ha ha nói. Xử lý liền xử lý tốt, cùng lắm thì giết sạch nhóm người này. Chúng ta đổi một cái tam thập tam thiên đi lôi kéo. Luôn có dễ nói chuyện điểm. Hội hợp lam, ngoặc kép, giờ khắc này, Từ Bính nhìn quanh một vòng. Bỗng nhiên mặt lộ vẻ buồn sắc. Cái này. Không phải nhân gian, đây là địa ngục, một đám lệ quỷ phục sinh. Hết chương.